Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492, ly khai. Tạ Du Thần sững sờ hồi lâu, lúc nãy không thể tin hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi có tứ tượng chìa khóa? Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu. Tạ Du Thần ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, đột nhiên nàng lật bàn tay một cái, từng luồng thâm ảo tối tăm sợi tơ từ nàng trong lòng bàn tay bắn ra đi. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ nhà gỗ bao phủ, lại không có một chút tiếng thở có thể truyền ra ngoài. Lâm Tiêu tươi vui nhìn đến một màn này, hắc hắc nói ra, xem ra thần nhi vẫn là rất quan tâm phu quân ngươi chứ sao. Tạ Du Thần bố trí là cắt đứt cấm chế, người bên ngoài không thể nghe đến thanh âm bên trong, cũng sẽ không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu sẽ không nói cho Tạ Du Thần, kỳ thực tại hắn thời điểm tiến vào, đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị. Hắn và Tạ Du Thần trao đổi, đương nhiên sẽ không để cho bất luận người nào biết rõ. Hắn đã sớm phong cấm rồi tại đây. Tạ Du Thần không để ý đến Lâm Tiêu trong giọng nói chiếm tiện nghi, mà là nói ra, ngươi cứ như vậy đem bí mật của ngươi nói ra, lẽ nào sẽ không sợ bị những người khác nghe thấy? Lẽ nào sẽ không sợ ta tiết lộ ra ngoài? Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Lâm Tiêu trịnh trọng nói ra, sự thật chứng minh, ta tin tưởng là đúng. Ngươi cũng là quan tâm ta. Hắn cũng sẽ không nói. Ta đã sớm bố trí xong tất cả, căn bản là không lo lắng. Tạ Du Thần bỗng nhiên có chút cảm động, lại có chút sầu não. Lẽ nào cũng bởi vì kiếp trước, cho nên ngươi liền tin tưởng ta như vậy? Lâm Tiêu yên lặng nói ra, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, ta đều tin tưởng ngươi. Hai, thật may không có ai nghe được, nếu không mà nói ngươi bây giờ sợ rằng đã chết. Tạ Du Thần liếc Lâm Tiêu một cái, ta sẽ không đánh ngươi chủ ý, nhưng mà bí mật của ngươi nếu như nói ra ngoài, toàn thôn đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta bị vây ở chỗ này vô tận năm tháng, trải qua rất nhiều đời người, vô thời vô khắc không nghĩ thoát vây ly khai. Nếu như biết rõ ngươi có tứ tượng chìa khóa, kia bất kể như thế nào cũng muốn cướp đoạt. Nàng dám cam đoan, nếu mà Lâm Tiêu có tứ tượng chìa khóa sự tình tiết lộ ra ngoài, những cái kia hóa thần cường giả đều sẽ lập tức đến giết chết Lâm Tiêu cướp đoạt chìa khóa. Chớ nhìn bọn họ ngày thường rất bình thản, cho dù là Lâm Tiêu khẩu xuất cuồng ngôn, thậm chí là Lâm Tiêu đả thương Tạ Phục, cũng không có ai muốn giết chết Lâm Tiêu. Kia chỉ là bởi vì cũng không đủ lợi ích. Tứ tượng chìa khóa chính là đủ lợi ích, đủ để cho bọn họ điên cuồng, đủ để cho bọn họ vứt bỏ bình thản. May mà bọn họ không có nhìn trộm tại đây, không thì ngươi liền xong đời. Ngươi coi như là tin tưởng ta, cũng không thể không cẩn thận như vậy a. Tạ Du Thần lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nói, nàng là đang lo lắng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười híp mắt, cũng không phải bọn họ không có nhìn trộm tại đây, chỉ là bọn hắn bị ngăn cản ở ngoài mà thôi. Lâm Tiêu nói ra, ta nhất định sẽ lấy được phá giới lệnh, sau đó dẫn ngươi rời đi nơi này. Ngươi từ nhỏ bị vây ở chỗ này, là thời điểm ly khai. Ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể được phá giới khiến? Ta nhất định sẽ đạt được. Tứ tượng động phủ là nhất định phải tiến nhập. Hiện tại Lâm Tiêu mục tiêu thứ nhất chính là tứ tượng trong động phủ phá giới khiến. Cần ta giúp một tay sao? Tạ Du Thần hỏi, mặc kệ Lâm Tiêu nói qua cái gì nhẹ khiêu lời nói, cũng không để ý Lâm Tiêu là vì cái gì. Cuối cùng Lâm Tiêu là đang giúp nàng. Tạ Du Thần thần sắc cũng ôn hòa rất nhiều. Cùng lắm thì chờ ta rời khỏi nơi này, chạy xa xa, ngươi chỉ cần tìm không được ta, cũng sẽ không dây dưa ta đi. Tạ Du Thần âm thầm nghĩ, ngươi chạy trốn sao? Lâm Tiêu cũng ở trong lòng cười thầm, trên một cái muốn chạy trốn Yến Dung, bây giờ còn đang thái tiêu giới bên trong ở lại đâu. Giúp đỡ Lâm Tiêu làm rồi rất nhiều chuyện, không được bao lâu liền phải triệt để thất thủ. Tạ Du Thần giống như vậy, hắn Lâm Tiêu nhìn cưỡi nữ nhân, nào có thả Đường Băng Lý. Trải qua phen này sự tình, giữa hai người thân cận một ít, Lâm Tiêu vẫn là lấy phu quân thân phận tự cho mình là. Hơn nữa thân thiết xưng hô Tạ Du Thần thần nhi, Tạ Du Thần phản đối mấy lần, cuối cùng không có kết quả, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận. Kỳ thực nàng phản đối cường độ cũng không quá lớn, đây cũng là Lâm Tiêu không có kiêng kỵ gì cả một trong những nguyên nhân. Tựa hồ, Tạ Du Thần rất yêu thích xưng hô như vậy, tuy rằng nàng mình tuyệt đối là sẽ không thừa nhận. Lâm Tiêu đứng dậy nói ra, thần nhi, tứ tượng động phủ còn chưa mở ra, chúng ta đến thôn ra đi một chút đi, người chắc đúng tứ tượng bí cảnh hiểu khá rõ đi, dẫn ta đi vừa đi, bọn họ chỉ là bị nhốt tại tứ tượng bên trong bí cảnh. Vĩnh viễn không thể ly khai tứ tượng bí cảnh, phải rời khỏi thôn vẫn là có thể, nếu không mà nói, cả đời ở chỗ này sau cái hẹp thôn nhỏ. Chỉ sợ sớm đã bị nghẹt điên rồi. Tạ Du Thần hừ nhẹ nói, ngươi liền muốn ta dẫn đường, dẫn ngươi đi tìm bảo bối đúng không? Thê tử giúp đỡ chồng không phải thiên kinh địa nghĩa chứ sao? Lâm Tiêu phóng khoáng thừa nhận, đưa tay đi ngay kéo Tạ Du Thần tay nhỏ, vẫn không có đụng chạm lấy Tạ Du Thần. Tạ Du Thần liền lập tức mau tránh ra, trong miệng nói ra, ngươi không nên được voi đòi tiên, ta bất kể ngươi xưng hô, cũng không để ý ngươi tự xưng phu quân, nhưng mà ngươi muốn dắt tay, vậy cũng đừng nghĩ rồi. Lâm Tiêu vẻ mặt cay đắng, làm sao lại được voi đòi tiên, đây không phải là rất bình thường sao? Lâm Tiêu lại bắt đầu nói bậy lên, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ cần cùng ta dắt tay, quen thuộc loại cảm giác đó. Liền biết nhớ lại lúc trước sự tình, hơn nữa vĩnh viễn không muốn thả ra. Ta không được, Tạ Du Thần nhẹ hừ một tiếng, đẩy cửa gỗ ra, đi ra ngoài, Lâm Tiêu vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu có thể ôm lấy mỹ nhân thật là tốt biết bao. Nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Tạ Du Thần ra, vô số thôn dân trong nháy mắt dâng lên. Tạ Phục đứng mũi chịu sào hỏi, Du Thần, ngươi không sao chứ? Ta xem các ngươi lâu như vậy không có ra, còn phong cấm rồi gian phòng. Cái này người ngoại lai không có đối với ngươi bất kính đi. Tạ Du Thần trong lòng cười khổ, đều tự xưng phu quân rồi, còn muốn chủ động kéo ta tay. Ngươi nói kính bất kính? Hắn vẫn chưa trả lời. Lâm Tiêu liền đi tới trước, lạnh lùng nhìn đến Tạ Phục. Ta chính là nói qua cho ngươi, không cho phép ngươi thân thiết như vậy xưng hô nàng. Ta là nàng phu quân, thân thiết như vậy xưng hô, chỉ có ta mới có thể sử dụng. Lâm Tiêu trên thân dành ra tí ti sát khí, khủng bố uy thế hàng lâm đến Tạ Phục trên thân. Tạ Phục sắc mặt cuồng biến, không nhịn được lùi về phía sau mấy bước, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, tim đập loạn không ngừng. Đây là một lần cuối cùng, không sẽ có lần tiếp theo. Lâm Tiêu lưu lại một câu uy hiếp, sau đó lấy ra một kiện đám mây pháp khí. Thần nhi, chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu muốn đưa tay đem Tạ Du Thần kéo lên đi. Tạ Du Thần tự bay rồi đi lên, sau đó ngồi xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều khiển mây trắng pháp khí. Lâm Tiêu cùng Tạ Du Thần ly khai thôn nhỏ. Đây liền đem người mang đi. Thật chẳng lẽ là cái gì kiếp trước phu thê? Điều này cũng quá vớ vẩn đi. Ta còn nghe được gia hỏa kia tự xưng phu quân. Tạ Du Thần cũng không có phản bác. Rất có thể Tạ Du Thần đã tin kiếp trước phu thê thuyết pháp này. Chẳng lẽ còn thật có cái gì kiếp trước? Ta thiên, ta bây giờ còn là độc thân cầu. Ta kiếp trước thê tử. Ngươi đang ở đâu a? Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.